Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339. Chương 339. Truy sát. 200 km bên ngoài rừng núi hoang vắng. Siêu, một đạo xé rách âm chướng huyền ảnh trong nháy mắt xẹt qua một mảnh sườn đất, nhấc lên đầy đất khói bụi, gần như điên cuồng mà hướng Giang Nam tỉnh chạy cách. Ảo ảnh kia tốc độ có thể so với đạn súng trường, lấy mấy lần vận tốc âm thanh điên cuồng chạy thục mạng. Như nhãn lực đầy đủ kinh người, là có thể nhìn ra cái kia đang chạy thục mạng huyễn ảnh là một cái xấu xí vô cùng lão giả. Hắn bắp thịt cả người cố lấy, đầy quỷ dị xanh xác, phẳng phất trúng độc một dạng. Hơn nữa thân trên khắp nơi đều là xanh vết máu màu đen, còn có mấy chỗ không có khỏi hẳn vết thương. Hắn tự nhiên là cổ mộ trấn thủ Thiềm Thư. Toàn thế giới, ngoại trừ phong vương cấp cường giả bên ngoài, có thể đem cổ mộ ngũ phương trấn thủ đứng đầu Thiềm Thư đuổi giết được loại trình độ này người, có thể lại có bao nhiêu người? Nhất định trốn. Lão giả Thiềm Thư sắc mặt khó coi không gì sánh được, trong ánh mắt cũng tràn đầy nghĩ mà sợ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái kia Lâm Vũ vừa mới đột phá đến phong công cấp, lại có như thế thực lực khủng bố. Nhớ lại vừa rồi Lâm Vũ cái kia vô cùng quỷ dị, thần xuất quỷ một tiến công, hắn cũng cảm giác một hồi tâm kinh sợ. Ba chủng vương giả thiên phú phối hợp, cư nhiên đáng sợ như vậy sao? Nếu không phải hắn ở thời khắc mấu chốt nuốt hạ tam nhật tiên độc dược, làm cho thực lực bản thân tạm thời thu được cực đại đề thăng, không phải hắn sợ rằng đã bị mất mạng ở Lâm Vũ Vương kiếm bên dưới. Tuy là tam nhật tiên tác dụng phụ cực lớn, nhưng hắn cũng quản không được nhiều như vậy. Đột nhiên vô thanh vô tức, lão giả Thiềm Thư chân lần nữa nhiều một vết thương, phun ra xanh máu đen, lập tức vết thương nhanh chóng di hợp thu nhỏ lại. Liền tam nhật tiên cùng vô kiếp thủy sau khi cường hóa thân thể cũng không đỡ nổi hắn kiếm. Lão giả Thiềm Thư lần nữa run lên trong lòng, tiếp tục cắn răng điên cuồng chạy trốn. Hắn được xưng cổ mộ ngũ độc chi thủ, lại phối hợp thiên phú nghiên cứu độc dược, cực kỳ am hiểu dụng độc. Độc cũng là thuốc, khả dùng ở chế địch, cũng có thể dùng với tự thân. Hắn có thể sở hữu phong công cấp đứng đầu thực lực, chủ yếu cũng là bởi vì hắn căn cứ tự thân phối trí độc dược, mạnh mẽ hóa chính mình. Hắn mặc dù bị xưng là bất tử Thiềm Thư, cũng là bởi vì vô kiếp thủy lệnh thân thể chống lại, lực phòng ngự, năng lực khôi phục đều đề thăng tới có thể so với vương giả thiên phú trình độ. Thậm chí còn liền năng lực tái sinh đều so với thuần huyết cương thi còn kinh người hơn. Thiềm Thư đã từng thử qua làm cho U Minh Hoàng tử lấy vương kiếm công kích, nhưng vương kiếm cũng chỉ là có thể ở hắn da thịt trên lưu lại một đạo bạch ngân thôi. Liền nữ đế cũng than thở không ngớt. Nhưng mà, Lâm Vũ lại có thể bằng vào vương kiếm phá vỡ hắn nhục thân phòng ngự, ở hắn thân trên lưu hạ vết thương. Càng làm cho hắn biệt khuất là, Lâm Vũ tiến nhập vạn vật quy hư trạng thái về sau, đơn giản là xuất quỷ nhập thần, mà hắn không am hiểu cảm giác thôi toán, căn bản tìm không được Lâm Vũ ở đâu, thế cho nên liền tránh né cơ hội cũng không có, chỉ có thể bị động chịu đòn. Cho nên, Thiềm Thư hiện tại cũng chỉ có thể buồn bực đầu điên cuồng mà chạy trốn, còn chạy thục mạng phương hướng. Tắc thì là Diệp Quốc công chỗ. Rốt cục, lấy Thiềm Thư siêu việt vận tốc âm thanh gấp mấy lần tốc độ kinh người, vẻn vẹn một hai phần chung cũng cảm giác được phía trước Diệp Quốc công tồn tại, làm cho hắn không khỏi có chút kích động. Quá oan uổng, vẻn vẹn không đến 200 cây số lộ trình, cứ như vậy một hai phút trong, hắn bị Lâm Vũ chém sợ là có vài trăm kiếm. Nếu không phải vô kiếp thủy sự khôi phục sức khỏe kinh người, chỉ sợ hắn đã sớm chết. Này lúc, Diệp Quốc Công chính đang khống chế lá dụng đầy trời vây công lấy Tần Tử Ngọc. Vô số như lưỡi đao lá dụng không ngừng theo từng cái góc độ phi hướng Tần Tử Ngọc. Mà Tần Tử Ngọc chỉ là đứng tại chỗ, từng đạo không gian thiết cát điên cuồng ở chung quanh nàng di chuyển hiện. Ngăn cản lá dụng, chỉ là bây giờ thực lực của nàng chỉ còn hạ ba thành. Tức thì không gian thiết cát tốc độ kinh người không gì sánh được. Nhưng ngăn cản đứng lên có chút trắc trở, khó tránh khỏi sẽ có cá lọt lưới. Những thứ kia lá dụng sẽ ở nàng thân trên lưu lại từng đạo vết thương. Tần Tử Ngọc là thuần huyết cương thi, cũng không để bụng những vết thương này. Chỉ có làm những thứ kia phi diệp có thể thương tổn được nàng trong bụng thai nhi lúc, nàng mới hội né tránh hoặc dùng những bộ vị khác đón đỡ. Tần Tử Ngọc, ngươi chính là từ bỏ chống lại đi. Diệp Quốc Công cũng không nóng nảy, chỉ là thong thả bình thường khống chế được phi diệp vây công. Trên mặt có một tia cười nhạt, chỉ cần ngươi ký hạ linh hồn hiệp ước, ngươi chính là ta cổ mộ mới U Minh vệ thống lĩnh. Như vậy không tốt sao? Tần Tử Ngọc không trả lời, cũng không để ý đến hắn. Bỗng nhiên, Diệp Quốc Công quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thiềm Thừ cực nhanh xuyên qua sơn lâm đi tới ngôi trấn nhỏ này bên viền. Tam Nhật Tiên, Vô Kiếp Thủy, Diệp Quốc Công vừa nhìn thấy Thiềm Thừ mặt sắc cùng thân hình, lập tức minh bạch hắn dùng cái này hai chủng độc dược. Không khỏi giật mình nói, trấn thủ, U Minh Điện Hạ đây. Ngươi làm thế nào dùng? Hắn lời còn chưa nói hết, liền cảm ứng được lâm vụ khí tức. Trong lòng tức thì hiện lên một cái khó tin ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ là Thiềm Thư là bị lâm vụ truy sát mà đến? Diệp Công, cẩn thận lâm vụ, Thiềm Thư vội vàng nói. Hắn vừa dứt lời, Diệp Quốc Công liền thông suốt cảm nhận được một cái sát cơ đột nhiên hiện. Từng mảnh khô vàng phi diệp tự bên phải bằng khoảng không sinh ra, hình thành tấm thuẫn hình dạng, nhưng mà chỉ là hình thành trong nháy mắt, cái khiên liền đã bị cắt thành hai nửa. Diệp Quốc Công sắc mặt kịch biến, đồng thời cảm giác cổ chỗ cũng truyền tới dùng cả mình. Thình lình phát hiện mình đã thân và đầu tách biệt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.